Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Khả Hãn bị tập kích. Nhìn xem 600 Tát Mãn Sa Mần quân tại Hốt Cha Nhĩ Tam đệ tử Ngột Lập Kỳ dưới sự xuất lĩnh hộ tống Đại Hãn Vương Kim Trướng chậm rãi rời đi Thanh Vân Sơn Trại. Sơn trại nam nữ lão ấu tất cả đều là xuất động, lấy đưa mắt nhìn đừng. Ngược lại không phải là bởi vì cỡ nào tôn sùng đồ môn hãn, thật sự là như vậy kính chiếu ảnh nhi, sợ là cả đời cũng khó gặp hồi hai. Tiểu Trí, ngươi mang 100 thanh đao về giúp đỡ đưa một chút thiên, xem như ta Thanh Vân trại cấp bậc lễ nghĩa. Đưa mắt nhìn Đại Hãn Vương Kim Trướng đi qua chỗ rẽ không thấy, Lâm Ninh cùng Phương Chí nói. Phương Chí nghe vậy nhìn về phía cha hắn, Vuông Lâm gật gật đầu. Phương Tại Lâm Ninh liếc ngang bên trong dẫn nhân rời đi. Tam thúc người này nhi tử Bạch Khởi một cái chi chữ, không có một chút nhãn lực độc đáo nhi, dứt khoát đổi tên kêu Phương Cẩu Tử được rồi. Nghe Lâm Ninh trách cứ, Phương Lâm đánh cái ha ha, cười nói, Tiểu Ninh a, là chính ngươi không muốn ngồi đại đương ra vị trí, ngươi muốn ngồi vị trí này, Tiểu Trí hắn dám không nghe lời của ngươi, ta chửi, nện, đoạn hắn chân chó, có thể ngươi nếu như không muốn đương trại chủ, những người khác liền không tốt tùy ý tuân theo ra lệnh của ngươi. Ngươi đọc sách hào, tự nhiên minh bạch khiến xuất nhiều cửa chính là tối kỵ đạo lý. Lâm Ninh lắc đầu nói, ta không làm mưa làm gió, chỉ là có chút sự tình. Tam thúc các ngươi thói quen lấy tiểu tiểu một phương Thanh Vân Sơn ánh mắt nhìn, không thể thả nhãn thiên hạ đại thế. Quá câu thúc, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi hướng trên đường nghiêng đi mà không nhắc nhở a. Phương Lâm nghe vậy khí cười nói, tiểu tử không ai nói mạnh miệng, người trước kia trả lại lo Âu Thiên Kiếm Sơn sẽ đến hưng sư vấn tội. Sao, chèn ép, hiện giờ lại như vậy là sao? Lâm Ninh khẽ cười nói, tam thúc, lấy kinh nghiệm giang hồ của ngươi, chẳng lẽ nhìn không ra bốn người này cao ngạo, bọn họ chưa từng đem chúng ta để vào mắt. Hôm nay nếu không phải Đại Hãn Vương Kim Trướng, Hốt Cha Nhĩ lại đột phá trở thành Thánh Tát Mãn Sa Mần, để cho bọn họ một tấc vuông đại loạn, bất định hội có chuyện gì phát sinh. Ngươi luôn sẽ không thật sự cho rằng bọn họ là đến cho ta chúc mừng ăn cưới à? Phương Lâm nghe vậy khẽ cau mày nói, ta tự không hội tin tưởng bọn họ lý do thoái thác, cũng nhìn ra được bọn họ không đem Thanh Vân Trại để vào mắt. Bất quá không để vào mắt chưa chắc là chuyện xấu. Còn nữa, nếu bọn họ quả thật lai giả bất thiện, một cái Bắc Thương Vương Đình trả lại hù không ngừng Hắc Băng Thai a. Lâm Ninh nhìn xem Phương Lâm, ánh mắt mơ hồ tiếc hận, lại có chút đồng tình. Như vậy giống như nhìn ánh mắt của đầu óc tối ra. Để cho Phương Lâm giận tím mặt, mắng, hỗn trướng tiểu tử, còn dám như vậy nhìn lão tử. Có tin ta hay không? Ngươi bây giờ khó lường, lại thông minh lại là cao thủ nhất lưu. Xem thường chúng ta những cái này lão phế vật, ngày khác chúng ta liền đều xuống núi. Lưu lại ngươi một người chịu đựng các ngươi Lâm gia Thanh Vân Trại a. Lâm Ninh vội vàng ôm lấy cực giống kiếp trước Mã Tiểu Vân đồng hài tiểu lão đầu nhi. Ha ha cười nói, tam thúc, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi nhớ tới một chuyện, tuyệt không hắn ý. Chuyện gì? Phương Lâm nghĩ nghĩ, không có cảm thấy có gì chỗ không ổn, liền mở miệng hỏi. Lâm Ninh nội tâm thở dài, hắn tam thúc tuyệt không phải không trí người, nhưng có trí khôn người, lại phân hai loại, một loại là người nhanh trí, tư duy nhanh nhẹn, phản ứng cực nhanh, còn có một loại thì là Phương Lâm như vậy, am hiểu từ từ bố cục mưu đồ, không nhanh mới nhưng có nghĩ xa. Thanh Vân Trại vì báo hai vị đại đương gia chi cừu, bố cục mấy năm, cuối cùng tìm có cơ hội đem Sa Hải Trại cùng Hỗn Nguyên Thương La Thành nhất cử trả về giết. Trong chuyện này hơn phân nửa chủ tính công đều là Phương Lâm. Nhưng đáng tiếc chính là Phương Lâm khiếm khuyết nhanh trí. Lâm Ninh nhắc nhở, Tam Thúc người suy nghĩ một chút, vị kia tiểu hầu gia cũng thế mà thôi. Có thể ba cái kia hắc băng thai người, chúng ta sơn trại có cái gì, để hắn nhóm hạ mình hàng quý tự mình đến. Thực khi bọn hắn chạy đến cho ta chúc mừng giải sầu. Người ánh mắt của xem bọn hắn, đối với ta mặc dù tốt hơn một chút, có thể đối với các ngươi có một tia tôn trọng sao? Liền con mắt cũng không có một cái, nếu không phải có việc, bọn họ hội trèo lên Thanh Vân Sơn cửa. Như vậy Tam Thúc ngươi cảm thấy, chuyện này hội là chuyện tốt hay chuyện xấu? Phương Lâm nghe vậy sắc mặt hơi đổi, trầm ngâm không nói, còn có thể như vậy suy đoán sao? Bất quá hôm nay những người này không có gì ngoài đối với Lâm Ninh cao liếc mắt nhìn. Đối với những người khác đích xác không giả nhan sắc. Chợt nghe Lâm Ninh tiếp tục nói, còn có Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn trước mặt mọi người đưa một quyển địa cấp công pháp cho Ngũ Nương. Loại sự tình này giấu diếm ở Thiên Kiếm Sơn hôm nay không để ý chúng ta, là vì Thanh Vân Trại không có tông sư. Một khi bọn họ biết Ngũ Nương trong tay có một bộ địa cấp công pháp, còn có thể như vậy hiền hòa. Phương Lâm nghe vậy, ngược lại hút miệng khí lạnh. Một núi không thể chứa hai hổ, là từ xưa không thay đổi chi chân lý. Dù cho Thiên Kiếm Sơn cái thanh kia ông trời kiếm võ công cao hơn Điền Ngũ Nương, có thể hắn cũng phải cân nhắc sau khi hắn chết, con của hắn có thể hay không trấn được Điền Ngũ Nương. Phương Lâm thở dài một tiếng, nói, xem ra Tam Thúc đích xác già rồi, theo không kịp các ngươi. Lâm Ninh vỗ vỗ Phương Lâm cánh tay, mỉm cười nói, Tam Thúc chuyện này, Tam Thúc kinh nghiệm lão đạo, mưu trí viễn lự, tính toán không bỏ sót. Ha ha ha, đừng động thủ, ta nói chính là lời thật lòng. Ai ai, không sai biệt lắm được rồi a. Tỉ mỉ lão già khỏm của ngươi, vui đùa gạt bỏ. Lâm Ninh vuông Lâm như trước con mắt quang lo lắng. Liền trấn an nói, Tam Thúc cũng không nên quá lo lắng. Hiện giờ Bắc Thương Đại Tát Mãn, Sa Mần, đột phá trở thành Thánh Tát Mãn. Sa Mần, việc này xa xa so với Thanh Vân Trại lấy được một bộ địa cấp công pháp trọng yếu. Vô luận là Tần Chi Hắc Băng Thai còn là Đủ Chi Tắc Hạ Học Cung, hoặc là Thiên Kiếm Sơn Ông Trời Kiếm, cũng sẽ đem lực chú ý tập trung ở Hốt Cha Nhĩ trên người. Chúng ta trả lại có thời gian. Phương Lâm nghe vậy thở dài một tiếng, sâu cau mày nói, mặc dù như thế, chỉ khi nào Bắc Thương cùng Trung Nguyên giao chiến, bất luận thắng bại, Trung Nguyên các nơi đều sẽ không bỏ qua chúng ta. Đến lúc đó, sợ so với bây giờ còn muốn hiểm đó. Lâm Ninh gật đầu nói, Miệt Nhi xin vị kia lão chủ chứa đánh chính là cái này chủ ý. Nàng muốn cho Ngũ Nương đi thảo nguyên. Bất quá, cũng chưa chắc đều là chuyện xấu. Có nhất tôn thánh Tát Mãn, Sa Mần, ở sau lưng, mẹ hắn lại cùng Ngũ Nương quan hệ không phải là nông cạn. Trừ phi chân chính lên đại chiến, bằng không thiên hạ bất kỳ một cái nào tông sư đều sẽ không dịch đi khiêu chiến một vị võ thánh uy nghiêm. Ta nghĩ vô luận là Hắc Băng Thai còn là Tắc Hạ Học Cung đều sẽ không dịch đi trêu chọc bây giờ Bắc Thương. Mà Bắc Thương hiện tại tuy nhiều một vị thánh Tát Mãn, Sa Mần, thế nhưng là một hồi phản loạn, để cho kia nguyên khí đại thương, liền vương tử đều chết hết. Cho nên trong thời gian ngắn, bọn họ cũng hơn nửa sẽ không xuôi nam xâm lược. Đoạn thời gian này chính là chúng ta Thanh Vân Trại khó được phát triển thời cơ. Có lẽ thời gian hội có một chút đỉnh phong cao thủ nhất lưu tới cướp đoạt bí tịch, nhưng tông sư cường giả hơn phân nửa không có. Này liên tiếp phỏng đoán, logic rõ ràng kín đáo, hoàn hoàn đan xen, để cho Phương Lâm rất là chấn động. Càng khó có chính là Lâm Ninh có thể đem thiên hạ đại thế đều cân nhắc ở trong. Đây cũng không phải là một cái gần như không xuống sơn trại thiếu niên có thể làm được rồi. Phương Lâm rung động ngoài, theo Lâm Ninh mạch suy nghĩ nói, Tiểu Ninh, theo ý kiến của ngươi, hiện giờ sơn trại lúc trước lo lắng tông sư chi hỏa. Cho dù giải trừ, Lâm Ninh lại lắc đầu nói, hiện giờ còn kém hốt cha nhĩ xuất thủ một lần, nếu không bày ra một phen thánh tát mãn, xa mần, thủ đoạn, sợ người trong thiên hạ chưa chắc sẽ tín, tốt nhất, hung hăng xuất một lần tay. Phương Lâm buồn cười nói, ngươi còn muốn sai khiến nhân gia thánh tát mãn, xa mần, phơi bày một ít thủ đoạn. Lâm Ninh nhìn Lâm Ninh nhất nhãn, ha ha cười cười, không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía trong sơn trại. Phương Lâm đầu tiên là mắt lộ ra khó hiểu, lập tức lại sắc mặt đại biến, vẻ sợ hãi mà kinh sợ. Hắn đem thanh âm đè thấp đến mấy không thể nghe thấy. Lôi kéo Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, ngươi nhưng không cho lên tâm tư không đứng đắn. Nếu ngươi thực cầm hốt cha nhĩ mẹ cùng khuê nữ cách làm, cho dù để cho hắn xuất thủ một lần, lại có thể thế nào? Ngươi cùng ngày hạ liền ngươi một người thông minh hay sao? Vạn nhất sự tiết, nhân ra một ngón tay là có thể đem sơn trại toàn bộ ấn chết. Lâm Ninh nhượng bộ hai bước, kéo ra chút cự ly, ghét bỏ nhìn Phương Lâm nhất nhãn, nói, tam thúc, lại muốn nhiều xúc miệng, khẩu khí có thể xông chết người. Phương Lâm một tấm mặt mo này thiếu chút đốt, lại vẫn dặn dò Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, ngươi có thể ngàn vạn không muốn chơi lửa a. Lâm Ninh cười nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, làm sao có thể thực cầm nhân ra mẹ cùng nữ nhi đưa trong hố lửa. Nhiều lắm là để cho kia thát tử nha đầu chịu điểm kinh hãi a. Phương Lâm đâu yên tâm, còn muốn nói điều gì, lại nghe sau lưng sơn môn phương hướng truyền đến một hồi ầm ĩ ồn ào tiếng kinh hô. Hai người quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy Lý Hiên điên cuồng đánh ngựa xông vào sơn môn. Thấy hai người trực tiếp phóng ngựa qua, người không xuống ngựa liền gấp giọng nói, nhị đương gia, Tiểu Ninh, Đại Hán Vương Kim Trướng bị tập kích. Có người ở xa hải trại bên cạnh nhất tuyến thiên trên vách núi mai phục. Quang cự thạch giết người. Tiểu Chí ca phái đi chằm chằm Tả Nghĩa người nói. Lúc trước Tả Nghĩa nhận được 4 cái sinh ra tiến trại. Nói là thay đại đương gia chiêu đãi tân khách. Tam thúc, Tiểu Ninh, Tiểu Chí hỏi nên làm cái gì bây giờ? Phương Lâm nghe vậy cả người đều bối rối. Tại sao có thể như vậy? Lại ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Ninh. Bất quá lập tức liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Tuyệt không thể nào là Lâm Ninh an bài. Phương Lâm thần sắc hoảng hốt. Lâm Ninh lại lãnh tĩnh vô cùng. Hắn nhìn lấy Lý Hiên trầm giọng hỏi. Bắc Thương Khả Hãn không việc gì không đồng ý. Lý Hiên nói. Tiểu Chí nói vị kia Khả Hãn bên người có cao thủ. Cứu ra Thảo Nguyên Khả Hãn. Bất quá cũng chịu trọng thương. Đối diện có tông sư cường giả. Hiện tại Tiểu Chí bọn họ lên xa hải trại. Từ bên cạnh giúp đỡ kia vị cao thủ ngăn cản. Để ta trở về cứu. Lâm Ninh nghe vậy. Mấp máy khóe miệng. Lại hỏi. Sơn trại còn có người thương vong. Lý Hiên nghe vậy. Hai mắt trong chớp mắt màu đỏ tươi. Cắn răng nói. Tả Nghĩa tên xúc sinh kia. Tiểu Chí ca vừa bắt đầu phái A Tú thượng xa hải trại nhìn chuyện gì xảy ra. Có thể A Tú lại bị nhị đương gia, Tiểu Ninh, A Tú hắn chết rất thảm. Tiểu Chí ca hiện tại không có làm cho người ta tiến lên. Chỉ dùng cung tiễn bắn trùm. Có thể người đối diện võ công quá cao. Cung tiễn căn bản không đả thương được bọn họ. Chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ mình kiềm chế. Một bên vây quanh người nghe vậy, đều không thể tin được lỗ tai của mình. Hỏi, Tiểu Nghĩa tại sao có thể như vậy? A Tú đã xảy ra chuyện. Lâm Ninh sắc mặt lạnh lùng không để ý tới xung quanh. Cùng Phương Lâm trầm giọng nói, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Tam thúc, lập tức phái người đi thông báo đóng giữ sơn trại kia 400 tát mãn. Sa mần, quân, nói cho bọn hắn biết Đại Hãn Vương Kim Trướng bị tập kích, để cho bọn họ lập tức tiến đến trợ giúp. Phương Lâm một bên đuổi một người tiến đến thông báo, một bên hỏi Lâm Ninh nói, vậy chúng ta sơn trại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Ninh ngạc nhiên nói, cái gì thế nào? Phương Lâm trì trệ, nói, chúng ta chẳng lẽ không xuất binh đi cứu? Lâm Ninh lắc đầu nói, cứu, như thế nào cứu? Đối diện có tông sư, trừ phi để cho hung hãn không sợ chết tát mãn. Sa mần, quân như vậy, quân chính quy kết trận tương đối mới có thể ngăn cản. Sơn trại thanh đao vệ cũng đừng đi chịu chết, bao nhiêu cũng không đủ người giết. Ta cũng không muốn để cho sơn trại đệ tử vì đồ bỏ Khả Hãn đi chịu chết. Chuẩn bị ngựa, nghe hỏi vội vàng chạy tới Đặng Tuyết Nương vội vàng ngăn lại nói. Tiểu Ninh, ngươi hướng đến nơi đâu? Hôm nay là ngày vui của ngươi, ngươi có thể đừng có chạy lung tung. Mặc dù đối với tại nữ nhi ái mộ tại Lâm Ninh sự tình căm thù đến tận xương tủy, có thể lại như thế nào? Nàng cũng không đành lòng nhìn Lâm Ninh ngày đại hôn trước đi chịu chết. Lâm Ninh lắc đầu nói, ta cùng ngũ nương nhất định phải có một người ra mặt, bằng không thì sau đó không thể nói nổi. Hiện tại ngũ nương đang tại quan trọng hơn thời điểm, Tuyết Di người mặc trúc viện trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy nàng. Ta đi mang Tiểu Trí bọn họ trở về. Trong khi nói chuyện, có người đem Lâm Ninh đỏ thẫm mã dắt tới, mà tát mãn, sa mần, quân chú vị trí cũng vang lên một hồi rối loạn. Không đầy một lát, đóng giữ 400 đóng quân, liền một trận gió đồng dạng bão táp mà ra. Lâm Ninh lên ngựa, đối Phương Lâm nói, tam thúc, ta xuống núi, lập tức phong bế sơn môn, ta không có trở về trước. Bất luận kẻ nào không cho phép lại khai sơn môn, làm trái người, lấy phản loạn tội giết tới. Tả nghĩa cũng không phải cô lập sự tình, tất có người ở bên trong liên lạc. Lời vừa nói ra, quanh mình sơn trại người nhao nhao thay đổi sắc mặt. Tả ra là trong sơn trại mấy đời lão nhân, quan hệ thông gia cũng có thể kết nối lên nửa cái sơn trại, như gióng trống khua chiêng thanh tra. Chẳng phải mỗi người cảm thấy bất an? Bất quá nhớ tới vẫn còn ở hiểm cảnh trực diện con trai của tông sư, Phương Lâm giận tái mặt, cùng Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh yên tâm, ai dám phản loạn, tam thúc tuyệt bất dung tình. Ngoặc kép chấm chấm, nhất tuyến thiên, đường hẹp bên trong, một cái mập mạp trung niên nhân, nhìn lên càng giống là một giáo viên dạy học. Trong miệng thanh âm trong sáng đọc lấy thơ, quân tử tại dịch, không biết kia kỳ, hạt đến quá, gà tê tại thì, ngày chi tịch vậy, dê nghiêu hạ xuống, quân tử tại dịch, như chi gì chớ tư. Nhưng mà theo từng câu câu thơ tụng xuất, kia trong tay cầm trường kiếm, lại càng lăng lệ tàn nhẫn, mỗi một đạo kiếm quang lên, tất có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hốt cha nhĩ tứ đại đệ tử, hổ đã một, sói trọng thương tại Long Thành tu dưỡng, đã là nửa phế, bò tung không rõ, duy nhất trước mặt người khác chính là tam đệ tử chó điên Ngột Lập Kỳ. Vì ở dưới vị thạch cứu ra đồ môn hãn, lúc này lại đã bị thương nặng, miễn cưỡng liều lui địch nhân thế công, thương thế nặng hơn, mấy không thể động thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tại tát mãn, sa mần, trong quân tung hoành bế nghế, tùy ý đồ sát, nhất tuyến thiên phía trên, phía tây trên vách núi. Hai cái nam tử trẻ tuổi không ngừng di chuyển thạch khối dùng sức vứt xuống. Mấy trượng cao vách núi, thạch khối dùng sức nện xuống, cùng sơn pháo không có gì khác nhau. Tát mãn, sa mần, quân tử thương thảm trọng, mà một cái khác lớn tuổi chút bạch y nam tử thì huy vũ lấy bảo kiếm đẩy ra phóng tới cung tiễn. Đối phương chí đám người thản nhiên nói, Tắc hạ học cung là trời hạ muôn dân trăm họ diệt trừ tù đầu. Bọn ngươi sơn tặc dám vi phạm đại nghĩa trợ trụ vi ngược. Lại không lùi xuống, đợi Nam cung sư bá chém giết tù đầu. Chính là bọn ngươi Hán tặc bị diệt thời điểm. Phương Chí nghe vậy ngạc nhiên, tâm loạn như ma, hắn không nghĩ tới, đúng là Tắc hạ học cung người, vội vàng ngăn lại thanh đao vệ bắn tên, chặt chẽ phòng bị nhìn chằm chằm kia bạch y nam tử. Mà ở kia bạch y nam tử cách đó không xa, Tả Nghĩa mặt mũi tràn đầy hoảng hốt ngốc trệ ngồi dưới đất, ôm một cái cổ trúng kiếm, chết không nhắm mắt người trẻ tuổi. Trong miệng thì thào kêu, a tú, hắn không muốn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.